Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138.138. Trong chốc lát sau, Mộ Ca xem xong tư liệu. Đối với một bên Nghiêm Cảnh Thần phân tích nói: Này núi U Minh đích xác có chút nguy hiểm, có không ít quỷ vật. Chúng ta trừ bỏ nhiều chuẩn bị một ít lá bùa, còn cần chuẩn bị một ít tương quan bản đồ, địa phương quỷ vật giới thiệu chờ. Mấy thứ này yêu cầu đi trước thành U Minh Trung mua sắm. Trừ lần đó ra, chúng ta có thể trước gia nhập một ít thám hiểm đội ở bên ngoài, thời điểm có thể bớt chút sức lực. Ân, nghe ngươi. Nghiêm Cảnh Thần ở Mộ Ca trong thanh âm hoàn hồn, trong mắt hiện lên một mạt ấm áp, ngay sau đó trả lời. Nghe Nghiêm Cảnh Thần này ngữ khí, Mộ Ca dừng một chút, theo sau đem tư liệu giao cho Nghiêm Cảnh Thần trong tay nói: Chính ngươi cũng nhìn xem đi. Mộ Ca trong lòng không khỏi mà suy nghĩ, có phải hay không Nghiêm Cảnh Thần đã không ôm hy vọng, cho nên liền có như vậy trạng thái. Nếu thật là như vậy, vẫn là yêu cầu chính hắn cảm xúc điều động lên. Nghiêm Cảnh Thần ở tiếp nhận ký lục tư liệu ngọc giản lúc sau, thật đúng là chính là thuận thế mà nhìn lên, mỗi một chút đều xem thập phần cẩn thận. Thấy thế, Mộ Ca thần sắc hơi hơi buông lỏng. Có thái độ này, nhưng thật ra thuyết minh sư huynh không có từ bỏ. Người không buông tay, liền luôn có một tia hy vọng ở. Như Trần lão theo như lời, có lẽ tiến vào này quỷ giới, thật là cấp sư huynh một đường sinh cơ. Nếu không ngày ấy quỷ môn vì sao sẽ đột nhiên đem hắn cuốn tiến vào. Mà chờ Nghiêm Cảnh Thần sau khi xem xong, liền tạm thời trước đem ngọc giản cấp thu lên. Sau đó nhìn Mộ Ca nói: Đi thành U Minh có hai loại phương thức, một loại là mượn truyền tống trận, nhưng chúng ta tạm thời còn không có cái kia tư cách, cho nên chỉ có thể lợi dụng một loại phương thức, trực tiếp từ ngoài thành đi. Thành Âm Dương cùng thành U Minh Chi Gian tổng cộng có hai tòa trấn nhỏ, trấn cô hồn cùng trấn sát quỷ. Trấn cô hồn ngốc đều là một ít cô hồn dã quỷ, chỉ cần không muốn đầu thai chuyển thế, nhưng rồi lại ở Tam Đại Thành Chi ngốc không đi xuống quỷ có thể ở tại bên trong. Ở bên trong tồn tại đủ loại quỷ, chuyên môn hố quỷ, ở bên trong một không cẩn thận liền sẽ có hại. Trừ lần đó ra, nhất náo nhiệt một ngày chính là bách quỷ dạ hành, mà một ngày này trấn cô hồn sẽ cùng nhân gian tương thông. Chỉ là bên trong quỷ không thể đi ra ngoài, nhưng nhân gian người có thể ra vào. Nhưng này đụng phải bách quỷ dạ hành, người ở trở lại nhân gian sau sẽ bận đen quấn thân, không chết tức thương. Trấn sát quỷ, nếu như danh, cho dù là quỷ ở trong đó đều khả năng vô pháp bảo đảm chính mình an toàn. Ở bên trong, lẫn nhau chi gian bất luận cái gì hình thức giết chóc sẽ không đã chịu bất luận cái gì chế tài, dẫn mà diễn sinh một cái chiến đấu tràng. Nơi đó là ác quỷ thiên đường. Quan trọng là muốn mượn quá này hai tòa trấn nhỏ, cần thiết muốn thông qua trấn trưởng cấp ra thí luyện. Dựa theo bọn họ nói, nếu là ai đều có thể tùy ý mượn trấn nhỏ, bọn họ trấn nhỏ liền biến thành công cộng địa bàn. Bọn họ không muốn, người trước mỗi lần đa dạng đều không giống nhau, cho nên Mộ Ca bọn họ tạm thời không thể nào xuống tay. Đến nỗi người sau, chính là yêu cầu ở bên trong thắng thượng một hồi. Tổng hợp mà nói, này hai cái trấn nhỏ, cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Hai người muốn bình yên vượt qua, không điểm chuẩn bị tốt là không được. Cho nên Mộ Ca nghe, mày cũng nhịn không được nhăn lại. Này quỷ giới tình huống, bọn họ chỉ là cảm giác một ít tư liệu viết, chẳng qua là cái biết cái không, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đúng lúc này, một cái cùng loại ăn mặc thị vệ quần áo quỷ từ ngoài tửu lầu đi đến, mà hắn trong tay còn cầm một chương thiệp mời. Ai? Là Trấn Mỹ Ngọc thủ vệ. Bọn họ tới làm cái gì? Trong tay bọn họ lấy chính là thiệp mời sao? Khách hàng chung, có một quỷ lớn tiếng kinh ngạc nói. Trấn Mỹ Ngọc, Mộ Ca lập tức liền nhớ lại tư liệu chung đối Trấn Mỹ Ngọc miêu tả. Cái gọi là rực rỡ muôn màu, hình dung cho đã mắt đều là chân quý đồ vật. Ở cái này âm quỷ quỷ giới, ở trấn sát quỷ, trấn cô hồn, thành u minh, thành vãng sinh chờ một loạt tên, thật là có chút riêng một ngọn cờ, có vẻ thập phần tuyệt đẹp. Chính là trên thực tế, cái này tuyệt đẹp tên sau lưng cũng là cất giấu vô tận hắc ám. Ni Trấn Mỹ Ngọc là nổi danh bán đấu giá thành, nơi này là quỷ giới lớn nhất đấu giá hội tổ chức, mà nơi này cũng là quỷ giới lớn nhất chợ đêm giao dịch thị trường. Chỉ là đấu giá hội ở ban ngày tiến hành, mà chợ đêm còn lại là ở buổi tối đi vào. Ban ngày đấu giá hội thượng sẽ có một ít kỳ chân dị bảo xuất hiện, thông qua bán đấu giá phương thức đạt được. Buổi tối chợ đêm có thể ở bên trong cùng người trao đổi vật phẩm, cũng có thể ở chợ đêm giao dịch thị trường tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi trả giá tương ứng thù lao, ở cái này địa phương, thậm chí còn có thể mua mệnh. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có mua không được. Mà đấu giá hội chợ đêm cũng không thường xuyên khai, có chứa khi tùy cơ tính, có đôi khi khả năng liên tục 2 năm khai, có đôi khi khả năng khi cách 5 năm money. Thời gian tuy rằng không xác định, nhưng là có thể xác định chính là Trấn Mỹ Ngọc chỉ cần xác định muốn triệu khai đấu giá hội cùng chợ đêm, sẽ đối ngoại phát thiệp mời báo cho tin tức này. Mà thu được tin tức, tổng hội trước tiên chạy tới Trấn Mỹ Ngọc. Trấn Mỹ Ngọc tại đây đoạn trong lúc cũng sẽ mở ra cửa thành, tùy ý người đi vào. Mà Trấn Mỹ Ngọc vị trí chính là ở ba tòa đại thành ngay trung tâm. Ba tòa thành trì đến Trấn Mỹ Ngọc khoảng cách cơ hồ đều là gần. Chỉ là bất đồng chính là thành U Minh cùng này Trấn Mỹ Ngọc chi gian không có mặt khác thành trấn cách trở. Lúc này này Trấn Mỹ Ngọc thị vệ trong tay cầm thiệp mời, mục đích đã rõ như ban ngày. Đối mặt cơ hội như vậy, Mộ Ca nhưng thật ra có tâm tham gia. Huống chi nàng cũng muốn đi xem, lại chợ đêm giao dịch địa phương, có hay không khả năng làm cho bọn họ đi trước núi U Minh khi nhiều một ít nắm chắc địa phương. Nghĩ, Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm Cảnh Thần không nói gì thêm lời nói, chính là trong mắt để lộ ra cùng Mộ Ca giống nhau ý tưởng. Bởi vậy hai người tầm mắt thực mau tiếp tục mà đầu tới rồi tên kia Trấn Mỹ Ngọc thị vệ trên người. Lúc này thị vệ đã cầm thiệp mời đứng ở chân lão trước mặt, cung cung kính kính mà đem thiệp mời đưa đến chân lão mặt thân a nói: Chân lão, tại hạ phụng trấn trưởng chi mệnh, cố ý vì chân lão đưa tới thiệp mời, ta nhận lấy. Chân lão trả lời, theo sau lấy quá thiệp xem qua sau liền thu lên. Thấy thế, thị vệ cũng vẫn chưa lộ ra mảy may không vui, cười tủm tỉm mà tiếp tục nói: Nếu thiệp mời đã đưa đến, tại hạ liền rời đi. Nói xong câu đó lúc sau, thị vệ xoay người rời đi. Mà vị này đến từ Trấn Mỹ Ngọc thị vệ vừa ly khai, Trần lão liền lấy ra kia chương thiệp, phất tay chi gian, thiệp trực tiếp từ Trần lão trong tay thoát ly, sau đó bay đến ngoài tửu lầu. Lúc này một cái vang vọng phía chân trời thanh âm vang lên: Tháng năm 18, Trấn Mỹ Ngọc trung, đại gia không gặp không về. Nghe được lời này, Mộ ca lúc này mới tư liệu kia tiệp thế nhưng là dùng để đối đại gia truyền âm ni như vậy hồn. Hậu thanh âm, đích sắc cho người ta một loại phi giống nhau kinh sợ ca mờ ni, chấn Mỹ Ngọc chấn trưởng. Năm nay thế nhưng là hắn tự mình mời khách quý. Năm nay lại là không giống nhau, năm nay có lẽ chấn Mỹ Ngọc Trung sẽ xuất hiện không ít thứ tốt a. Ngoặc kép, chung quanh tức khắc chi gian, nghị luận sôi nổi lên, ai đều sẽ đến chấn Mỹ Ngọc hạng nhất bất thành văn quy định. Càng là cấp bậc cao quỷ tới chủ trì đấu giá hội. Như vậy thứ tốt liền càng là nhiều. Tại đây phía trước mấy năm, ra tới duy trì đấu giá hội bất quá là chấn trưởng thuộc hạ một ít tiểu quan lại thôi. Chính là năm nay lại là chấn trưởng tự mình chủ trì. Kia biết thuyết minh một chút, lần này đấu giá hội có thứ tốt. Mộ ca nghe bên tai nghị luận thanh âm, trong lòng lòng hiếu kỳ càng thắng. Cái này quỷ giới đấu giá hội sẽ bán ra cái gì thứ tốt? Mà theo sau, mộ ca liền nhìn đến rất nhiều người nghị luận xong lúc sau, liền trực tiếp đi quầy chỗ tìm Trần lão mua tư liệu đi. Mộ ca thấy thế cũng tiến vào cái này đội ngũ bên trong. Thực mau liền đến phiên mộ ca. Nhìn đến mộ ca thời điểm, Trần lão kinh ngạc từng cái, theo sau vẫn là đem một ít tin tức đưa qua. Thu khoản thời điểm Trần lão cố ý nhắc nhở một câu, nếu là ngươi có hứng thú nói, trên người có thể nhiều bị một ít lá bùa qua đi. Quỷ giới một ít bình thường ba cấp lá bùa cũng thực thiếu. Có lẽ ngươi có thể đổi đến một ít hữu dụng đồ vật. Trần lão biết này hai người muốn đi thành U Minh lúc sau, cũng chỉ có thể ở trong lòng cho duy trì. Hắn vốn dĩ liền không phải quỷ giới người trong, trừ bỏ thành âm dương ở ngoài. Hắn cũng không thể nhiều đặt chân cái này ở ngoài địa phương. Thực mau, hắn nhiệm kỳ cũng muốn tới rồi. Ở như vậy, thời điểm mấu chốt, Trần lão cũng không tưởng xuất hiện cái gì đường rẽ. Cho nên, hắn có thể giúp hai người cũng không nhiều lắm. Money chờ trở về lúc sau, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến mộ ca. Mộ ca nghe được nhắc nhở, lập tức nói, cảm ơn Trần lão. Trần lão tuy rằng không có đã cho bọn họ thực chất thượng trợ giúp, nhưng là hắn cùng bọn họ nói quá những cái đó tư liệu đối với bọn họ tới nói chính là lớn nhất hỗ trợ, có ân tất báo. Mộ ca đã ở trong lòng nhớ kỹ Trần lão ân tình. Nếu có thể có trợ giúp Trần lão cơ hội, nàng cũng tuyệt đối sẽ bang. Không cần cảm tạ, khó được nhìn thấy ngươi như vậy một cái tiểu bối. Chuyến này, chú ý an toàn. Ân, mộ ca nghiêm túc ứng một câu. Theo sau cầm tư liệu đi rồi, cầm tư liệu trở về lúc sau, mộ ca mới biết được mặt trên ghi lại chính là năm rồi bán đấu giá một ít tư liệu. Sớm nhất ngược dòng đến 100 năm trước. Lớn lớn bé bé có hơn 30 chàng, bán đi đồ vật đủ loại. Nguyên bản mộ ca còn có chút không chút để ý nói. Ngay sau đó nhìn đến một cái chợ đêm giao dịch tư liệu thời điểm, lập tức động dung, sư huynh, nghe nói có một năm, có người dùng một chương dưỡng hồn mộc thế nhưng đổi tới rồi một gốc cây hoa mạn thù ra dưỡng hồn mộc. Nghiêm cảnh thần nghi hoặc mà nhìn mộ ca. Mộ ca nhìn bốn phía, thấp giọng nói, dưỡng hồn mộc có thể tẩm bổ hồn thể, làm hồn thể năng đủ càng mau thăng cấp. Đồng dạng còn có so dưỡng hồn mộc thiếu một phần hạn chế dưỡng hồn phù. Ở mặt trên thời điểm, chúng ta lão tổ nhắc nhở quá không cần ở nhân gian xuất hiện như vậy lão bùa. Bởi vì sợ dưỡng ra cao hơn lệ quỷ tồn tại. Nhưng chúng ta hiện tại ở quỷ giới, quỷ giới sớm có quỷ thần, có dưỡng hồn phù xuất hiện, sẽ không có đại vấn đề xuất hiện. Giá trị có sang quý khó được. Nếu chúng ta có cái này nơi tay, có lẽ có thể đổi đến một ít chân quý đồ vật dùng để đổi lấy thông quan bài. Ngươi sẽ... Nghiêm Cảnh Thần hỏi ngược lại. Ân, Mộ Ca gật đầu. Nghiêm Cảnh Thần nghe xong Mộ Ca nói sau, lại là trầm tư lên. Theo sau đối với Mộ Ca nói, nhưng ngươi không cho rằng dùng dưỡng hồn mộc có thể đổi đi hoa mạn thù sa, cũng đủ chứng minh này dưỡng hồn mộc chân quý tính so hoa mạn thù sa càng sâu sao. Không bằng chúng ta hỏi trước hỏi Trần lão dưỡng hồn mộc ở quỷ giới là cái dạng gì tồn tại. Mộ Ca vừa nghe, nhưng thật ra lập tức minh bạch Nghiêm Cảnh Thần ý tứ. Theo sau đề nghị nói, ngươi tựa hồ thực tín nhiệm Trần lão. Nghiêm Cảnh Thần hỏi, nghe thấy cái này vấn đề. Mộ Ca dừng một chút, sau đó nói, ngươi biết ta có thiên nhãn, bởi vậy có thể thấy được Trần lão không phải quỷ giới quỷ tu. Bởi vì hắn trên người không có quỷ tu cái loại này âm sát khí. Ta suy đoán hắn có thể là tiên giới sở tới người. Từ nơi đó tới, đối quỷ giới sẽ có nhất định hiểu biết. Mặt khác, hắn sẽ không mơ ước trong tay ta chỉ có ở quỷ giới mới có thể dùng đồ vật. Hơn nữa hắn phía trước đối chúng ta trợ giúp, có rất đại khả năng tính sẽ không có vấn đề. Nghe xong Mộ Ca giải thích lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần cuối cùng vẫn là đồng ý Mộ Ca đề nghị. Ở Trần lão nghỉ ngơi không đương, hai người tiến lên liền hỏi vấn đề này. Nghe được Mộ Ca nhắc tới dưỡng hồn mộc thời điểm, Trần lão thần sắc đổi, lập tức thận trọng nói, nếu các ngươi thật sự nhìn thấy vật ấy nói, vẫn là thu hồi đến chính mình dùng đi. Vài thập niên trước xuất hiện cũng đổi đến hoa mạn thù sa lúc sau, thực mau liền không ngừng mà qua tay đến mặt khác quỷ trong tay. Bọn họ được đến phương thức, không thể nghi ngờ đều là cướp được tay, đến nỗi bị đoạt những cái đó quỷ. Sợ hãi đối phương tiết lộ tin tức, cơ bản đều là hồn phi phách tán mệnh. Này đối với quỷ giới tới nói, cũng là một cái cực kỳ quan trọng chi vật. Lúc ấy lúc ban đầu kia quỷ sẽ lấy ra dưỡng hồn mộc tới trao đổi. Chúng ta liền suy đoán, một là hắn nhu cầu cấp bách hoa mạn thù sa rời đi quỷ giới. Nhị là hắn trong tay khả năng còn có dưỡng hồn mộc. Lúc ấy ở quỷ môn quan ngoại chờ hắn quỷ không ít. Tuy rằng hắn cuối cùng cũng đào thoát, nhưng là bảo thủ phỏng chừng thực lực của hắn ở quỷ vương phía trên, chúng ta cũng yêu cầu rời đi. Nơi này, Mộ Ca kiên định mà nói, rời đi quỷ giới đối với bọn họ tới nói cũng là quan trọng nhất. Mộ Ca cũng là ở nghiên cứu quá Trần lão kia một khắc thần sắc lúc sau, mới kiên định mà nói ra lời này. Ngươi ý tứ này là, ngươi có, Trần lão thần sắc có chút kinh ngạc, cho rằng bọn họ chỉ là tò mò, không nghĩ tới thế nhưng cho hắn như vậy một cái kinh hỉ. Ta cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được dưỡng hồn phù, nếu thật sự có thể đổi đến thông quan bài, ta nguyện ý đem nó lấy ra tới. Mộ Ca chung quy vẫn là chưa nói chính mình sẽ họa dưỡng hồn phù sự. Nàng tưởng, nếu như bị người biết nàng vẽ bùa, nàng chỉ sợ cũng không thể dễ dàng rời đi quỷ giới. Giờ này khắc này nói ra, bất quá là tin tưởng chính mình cơ sở thượng một canh bạc khổng lồ thôi. Nàng không muốn thả ra chính mình quá nhiều át chủ bài. Các ngươi vẫn là chính mình đi trước tìm vài thứ kia. Nếu là không có biện pháp nói, các ngươi liền trực tiếp dùng dưỡng hồn phù ở thành vãng sinh đấu giá hội thượng lấy ra tới sử dụng. Đi, bất quá nhớ rõ cho bọn hắn tìm một hợp lý lai lịch. Cuối cùng nếu là bắt được thông quan bài, các ngươi muốn lập tức nhớ rõ trốn đi. mãi cho đến khai quỷ môn quan mới có thể ra tới. Trần lão nhìn Mộ Ca một hồi lâu sau mới mở miệng nói, ân. Mộ Ca gật đầu theo sau lại nói lời cảm tạ, nói hiện tại loại tình huống này, dưỡng hồn phù hoàn toàn có thể làm bọn họ một loại đường lui. Thấy Mộ Ca gật đầu, Trần lão liền không nói cái gì nữa, chẳng qua theo sau đang nhìn Mộ Ca bọn họ bóng dáng khi như suy tư gì, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cơ duyên xảo hợp dưới được đến dưỡng hồn phù đại khái vẫn là giả. Vị này thiên huyền môn tiểu bối ở lá bùa một loại thượng thiên phú, quả nhiên nghịch thiên. Nếu cuối cùng này hai cái thật sự có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ở quỷ giới hơn 2 tháng sau quỷ môn quan toàn thân mà lui, kia thật đúng là chính là khó lường. Bởi vì ở hắn xem ra, Mộ Ca cái này thiên tài trừ bỏ tương lai tỏa sáng rực rỡ ở ngoài, lại nhiều một cái khả năng, đó chính là nửa đường chết non. Bất quá trong lòng càng nhiều vẫn là hy vọng ở hắn trước khi đi có thể nhìn đến nàng bình yên vô sự rời đi quỷ giới một màn. Thiên tài có đôi khi trừ bỏ làm nhân đố kỵ ở ngoài cũng làm người quý trọng. Hết chương.